Thẩm Lãng hiểu rất rõ tính cách của Từ Nghị. Thường ngày, rất lịch sự, làm việc rất quang minh lỗi lạc. Có thể khiến Từ Nghị nổi giận như vậy, chứng tỏ sự việc này không đơn giản. Thẩm Lãng khoát tay áo nói. Nói đi, Từ Nghị hít sâu một hơi. Chỉ vào Lưu Oánh Oánh ở sau lưng nói. Tôi và Chủ tịch Thẩm sẽ giải quyết giúp cô. Cô cứ việc kể rõ ràng. Khi Lưu Oánh Oánh nghe Tổng Giám đốc Từ nói vậy, nước mắt ấm ức lập tức trào ra. Cô ấy kể hết toàn bộ mọi chuyện vừa rồi trong văn phòng làm việc của Chu Hạo. Anh Thẩm, Tổng Giám đốc Từ, chuyện này là cô ta quyến rũ tôi. Việc đã đến nước này, Chu Hạo đành phải cắn ngược trước. Nói xong, Chu Hạo còn quay đầu nhìn Lưu Oánh Oánh đăm đăm bằng ánh mắt phẫn nộ. Như thể mình hoàn toàn bị Lưu Oánh Oánh đổ oan. Từ Nghị đứng một bên thấy Chu Hạo là người xấu còn kể tội trước. Nắm đấm siết chặt run lên bần bật. Nếu không phải kiêng dè anh ta là người của Thẩm Lãng, anh ấy đã đánh người từ lâu. Chủ tịch Thẩm, chuyện này có nhiều đồng nghiệp có thể làm chứng. Hôm nay Chu Hạo đã gọi Lưu Oánh Oánh vào văn phòng. Từ Nghị nói, lúc này, chẳng thèm đợi Chu Hạo giải thích. Thẩm Lãng chợt đứng dậy tiến lên một bước, nắm lấy cổ áo và đấm vào mặt Chu Hạo. Chu Hạo bị đấm một cú, kêu la khóc lóc. Anh Thẩm, chị em giao em cho anh. Sao anh có thể đánh em? Hơn nữa, chuyện này do Lưu Oánh Oánh vu oan hãm hại em. Chu Hạo giống họng lên cãi. Chu Hạo, cậu tưởng rằng tôi không biết chuyện cậu dối gạt Tôn Hồng Nghĩa sao? Bây giờ còn muốn làm sằng làm bậy ở công ty. Tôi thấy cậu chán sống rồi. Nói xong, Thẩm Lãng lại đạp Chu Hạo một cái. Từ Nghị, chọc ghẹo nhân viên nữ ở công ty. Cho dù là người do tôi sắp xếp cũng không được đối xử đặc biệt. Nên xử lý thế nào thì làm thế ấy. Thẩm Lãng lạnh lùng nói. Chu Hạo bị dọa đến sắc mặt tái nhợt. Anh ta vội vàng quỳ gối dưới chân Thẩm Lãng cầu xin. Anh Thẩm ơi, em, biết lỗi rồi. Xin anh hãy nể mặt chị em mà cho em thêm một cơ hội. Cho cậu cơ hội, cậu cảm thấy mình xứng sao? Nếu chẳng phải nể mặt chị cậu thì chỉ dựa vào việc hôm nay. Tôi đã tống cậu tới đồn cảnh sát rồi. Thẩm Lãng lạnh giọng nói rồi đạp Chu Hạo thêm một cái. Sau khi Thẩm Lãng rời khỏi phòng làm việc, Từ Nghị kiên quyết cầm điện thoại lên trực tiếp gọi điện cho Tôn Hồng Nghĩa. Từ hôm nay, Chu Hạo bị sa thải khỏi công ty. Từ Nghị lạnh giọng dặn dò. Ở đầu dây bên kia, Tôn Hồng Nghĩa nghe thấy thế thì lập tức lẩm bẩm. Lẽ nào Chu Hạo đã đắc tội với Tổng Giám Đốc Từ? Tổng Giám Đốc Từ, tôi có thể hỏi lý do là gì được không? Tôn Hồng Nghĩa lấy can đảm mở miệng hỏi. Từ Nghị hừ lạnh đáp. Tôn Hồng Nghĩa, niệm tình ông đã làm việc ở công ty nhiều năm. Tôi không truy cứu trách nhiệm của ông. Ông sắp xếp anh ta vào phòng xúc tiến đầu tư là có ý gì? Đừng tưởng tôi không biết. Nghe nói vậy, Tôn Hồng Nghĩa sợ tới nỗi suýt tí nữa làm rớt điện thoại xuống đất. Tổng Giám Đốc Từ, tôi bị oan, là Chu Hạo nói phía sau anh ta còn có nhân vật lớn nên tôi mới. Được rồi, chuyện này là do Chủ tịch Thẩm ra lệnh. Anh tự giải thích chuyện của mình với Chủ tịch Thẩm đi. Dứt lời, Từ Nghị cúp điện thoại. Cách chương.